Cô vợ trẻ con và ông trùm hắc đạo. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Thế Long không biết vì sao trong lòng có chút thấp thỏm lo âu điều gì đấy, nhưng tất thảy đều đem để đằng sau lưng. Vũ Thành kia bây giờ bật vô âm tính, chẳng thấy thông tin gì, huống hồ chi bây giờ Đoàn Thế Long còn có Triệu Lương chống lưng. Chẳng thái gì phải sợ một ai. Kể cả Vũ Thành kia có quay về thì đã làm sao? Tĩnh Nhiên trầm lặng đứng bên cạnh chứng kiến hết tất thảy, cái suy tư của hắn đều rõ mồn một trên khuôn mặt dương dương tự đắc kia. Để xem còn tự đắc đến bao lâu. Lão đại có chuyện rồi. Từ đâu một thuộc hạ toàn thân mang đầy vết thương nhếch nhác chạy vào. Nói chẳng ra hơi, gượng gạo nói hết dòng chữ liền gục xuống đất bất tỉnh. Có người đến đánh chúng ta. Toàn bộ anh em đều bị bọn họ khống chế hết rồi. Đoàn Thế Long đứng phắc dậy, nhìn chầm chầm lấy tên thuộc hạ thảm thê dưới nền đất. Toàn bộ bị khống chế. Rốt cuộc là kẻ nào là có thực lực như vậy? Những kẻ gác cổng cho đến thủ hạ xung quanh đều do một tay Triệu Lương sắp đặt. Không thể nào dễ dàng bị khống chế. Thế nào, thấy món quà hôm nay tôi đem đến tặng cho cậu lớn không? Trình Vân lạnh lùng đi vào bên trong, theo sau là Từ Khanh cùng Tiểu Hổ. Vừa vào liền đã nhìn thấy Đoàn Thế Long mặt mày đỏ tía, tức giận đứng giữa nhà bên cạnh là Tĩnh Nhiên. Là mày, rốt cuộc mày là ai hả? Có vẻ như Đoàn Thế Long không biết thân phận của Trình Vân, nên khi cô vừa bước vào hắn có chút bất ngờ, có chút háo sức chợt lóe trên ánh mắt với nụ cười, chắc hẳn đầy bụng xấu xa. Tôi là ai không đến lượt cậu biết đâu. Bắt lấy. Chỉ với một tiếng, Đoàn Thế Long đã nằm gọn trong tay Từ Khanh cùng Tiểu Hổ mà không một chút chống cự, vì hắn làm gì biết ra đòn tấn công. Thứ vô dụng thấp hèn hèn gì mới bị tên Triệu Lương kia xem như con rối mà dắt mũi như dắt kỳ đà. Trình Vân chẳng muốn làm mất thời gian làm gì, sau khi bắt được người liền đã nhanh chóng rời đi. Vừa đến bang rồng vàng, Đoàn Thế Long đã bị đẩy thẳng vào ngục tối lúc trên đoạn đường từ biệt viện hắn đến đây. Cái miệng này của hắn không ngừng bí bô bí ba tiếng chửi rủa, nhưng vẫn coi là lời chó điên ngào khét. Đây là đâu? Tại sao bắt tao đến đây hả? Mau, mau thả tao ra, tụi bây có biết kẻ chống lưng của tao là ai không? Đoàn Thế Long sợ hãi nhìn ngó xung quanh, ngoài bốn bức tường và cái đèn hơi lờ mờ ngoài ra chẳng còn thứ gì khác ngoài bóng đen tối bao trùm. Hắn hoảng loạn kêu la ỉ, Trình Vân đứng ngoài cửa vẫn trơ trơ ánh mắt khinh bỉ quan sát lấy. Cứ la cứ hoảng cũng chẳng có người đến cứu. Đoàn Thế Long này có phải bị ảo tưởng sức mạnh quá không? Tất nhiên là biết. Triệu Lương đúng không? Nhưng mà đáng tiếc tên đấy sớm muộn gì cũng chết dưới tay bọn tao, nên bớt nhiều lời sẽ tốt hơn đấy. Tĩnh Nhiên như có như không đi vào bên trong trước sự bàng hoàng của Đoàn Thế Long. Hắn trừng mắt nhìn lấy Tĩnh Nhiên từ đầu đến đuôi xong liền nở nụ cười to. Ha ha ha, thì ra mày, mày là người của con nhỏ đó sao, hay là nhân tình? Tĩnh Nhiên nghe xong câu nói gần như không kiềm chế được bản thân. Tay tạo thành nắm đấm, một đấm mạnh thẳng vào mặt của Đoàn Thế Long. Cứ thế khóe miệng chảy dài một vệt máu bầm. Mày nhìn cho rõ, ngóng tai nghe cho kỹ. Đây là Vũ phu nhân, vợ của lão đại nhà tao. Từ Khanh ban đầu còn bình tĩnh nhưng cuối cũng vẫn mất kiểm soát bùng cửa đi vào. Nhìn hắn với ánh mắt sắc bén. Đoàn Thế Long giờ như đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Đều là bị dồn vào chân tường, bất cứ lúc nào cũng có thể đầu lìa khỏi xác. Thì sao? Vũ Thành đấy bây giờ bật vô âm tính rồi, đừng hòng lấy ra hù dọa được tao. Cô em à, phụ nữ nhu nhược yếu đuối mà cũng đòi làm anh hùng gì sao? Trình Vân bước vào dùng cặp mắt sắc lạnh nhìn chầm chầm lấy Đoàn Thế Long. Đối diện với ánh mắt ấy, hắn có chút run rẩy lo sợ trong lòng. Cho dù là phụ nữ hay nam nhân, thì cũng là con người. Yếu đuối hay mạnh mẽ là tự bản thân mỗi người chọn. Kèm theo lời nói liền là hành động. Trình Vân rút một cây dao nhỏ bên cạnh đâm thẳng mạnh vào bắp đùi trái của Đoàn Thế Long. Hắn đau đớn trợn tròn mắt không dám rên la vì nếu rên la chính là khuất phục trước kẻ thù. Tôi không tự cho mình là anh hùng. Nhưng khi đụng vào người bên cạnh tôi thì chỉ có con đường chết. Một lời nói là một đao đâm xuống. Lần này lại là một đao đâm mạnh vào đùi phải và Đoàn Thế Long vẫn vậy vẫn nhẫn nhục chịu đựng không buông một tiếng rên la. Trình Vân nở nụ cười ma quỷ. Nhếch miệng tạo thành vòng cung vô cùng phấn khích. Những chuyện mày làm, tôi đều biết hết. Từ chuyện đặt máy nghe lén vào game. Sai người gắn bom vào xe và sắp đặt cho lại ra đến bến cảng đều một tay mày đúng chứ? Trình Vân đi đến ghé sát vào tai của Đoàn Thế Long một câu một chữ không bỏ sót. Giọng vô cùng trầm khàn nghe có chút cảm giác ớn lạnh. Đoàn Thế Long như không tin vào mắt mình nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể. Những chuyện hắn làm đều do một tay Triệu Lương bày mưu tính kế. Không thể có người thứ ba biết chuyện hoặc nếu có thì chỉ có những thủ hạ được Đoàn Thế Long tin tưởng gài vào bến cảng. Nhưng bọn họ theo lời Triệu Lương nói là giữ miệng hơn giữ của nhất định sẽ không khai ra một câu kia mà vậy tại sao người của Vũ gia lại biết? Mày nhìn đi, nhìn kỹ vào nè, núi cao này ắt sẽ có núi cao hơn chồng chất lên đấy. Những chuyện mày làm còn thấp kém lắm. Trình Vân đi đến đập vào mặt Đoàn Thế Long những bức hình được Từ Khanh chụp lại của mấy kẻ mà hắn coi là tín vật. Cái gì mà giữ miệng hơn vàng? Cho dù như vậy đã lọt vào tay người Vũ gia thì đừng hòng kín miệng. Đúng là bỏ ngựa bắt ve. Chim sẻ trực sẵn mà. Mà mày cũng đừng hòng đợi chờ tên Triệu Lương ấy đến cứu. Hắn ta yêu mạng của mình lắm hơn nữa đối với hắn. Đoàn gia chỉ là một con kiến để hắn lợi dụng cho kế hoạch của mình. Mày xem, trong mắt Triệu Lương mạng của mày đáng được bao nhiêu? Nếu hắn coi trọng Đoàn gia thì chẳng đợi Đoàn gia Lân bị tống vào tù mới quay về nước và chẳng ngồi yên để Đoàn gia Lân bị đầu độc đến chết. Trong ngục đâu nhỉ? Trình Vân vừa nói vừa liếc nhìn quan sát sắc mặt của Đoàn Thế Long. Sắc mặt có chút bẽ bàng trước sự việc mà hắn luôn coi là sự thật. Triệu Lương đối xử với Đoàn Thế Long là thật lòng thật giả đối đãi. Ý tứ tốt bụng muốn trả thù cho Đoàn gia Lân. Nhưng xem ra theo lời nói của Trình Vân thì từ đầu đến cuối chỉ là một công cụ để hắn trục lợi. Vậy mà vẫn ngu dốt tin tưởng làm theo tất cả mọi yêu cầu mà hắn nêu ra. Nó chẳng khác nào một con chó luôn luôn vâng lời chủ nhân của mình làm việc. Tất cả người trong phòng có lúc cảm thấy thương hại cho Đoàn Thế Long. Có lúc cảm giác đáng đời nếu như từ đầu tự hắn có chính kiến của mình thì chẳng đến nổi bước đường này. Mà cho dù con đường nào thì chung quy kết quả cuối cùng vẫn là con đường chết. Các người cần gì tôi nói hết không chừa lại một câu. Là do Triệu Lương tất thảy đều một tay do hắn. Trước sau như một đều thấu được tương lai của mình chỉ có con đường chết nhưng trước khi chết nhất quyết phải kéo theo kẻ đã dấp tâm lừa dối. Đoàn Thế Long này, tôi chỉ gắn phần mềm nghe trộm vào game mà cô cập nhật vào. Còn chuyện gắn bom và giúp lại ra vào bến cảng đều là do một tay Triệu Lương làm. Hắn nói Vũ Thành có món nợ 10 năm trước gì đó với hắn nên. Nói đến đây Đoàn Thế Long nghẹn họng không nói nên lời. Thì ra chủ đích của tên Triệu Lương đấy ban đầu đã rõ ràng mồn một. Hắn dựa vào chuyện Đoàn gia gặp chuyện muốn nhúng tay giúp đỡ Đoàn Thế Long trả thù nhưng chó má lại là mượn cớ như vậy đến khi làm xong mọi chuyện. Đều đổ lên đầu Đoàn Thế Long. Cứ vậy sẽ có người thế mạng cho hắn. Ha, đúng là thứ ngu ngục bị người khác dẫn dắt vào chồng đến khi hết hạn sử dụng thì chỉ việc đá sang một bên lãnh hậu quả mà do kẻ đó làm. Đúng là ông trời biết trêu ngươi. Bây giờ có vẻ như Đoàn Thế Long gọi trời trời chẳng thưa. Gọi đất đất chẳng thưa đây mà. Đây quả nhiên là nhân quả sau cùng mà hắn phải chịu hay sao? Cách chương.